Chú nhỏ là chồng, chương 34, chơi với lửa có ngày bị cháy. Gocchuyenaudio.com, dạy anh hôn đi quả thật con người ta lúc say cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám làm. Nếu bình thường tôi đã không tin câu nói vừa rồi của chú đâu. Thế mà bây giờ tôi lại, dùng hết sức ngồi dậy chú phối hợp cúi đầu thấp xuống. Môi tôi chạm vào môi chú để một lúc lâu chú như không kiềm chế được bắt đầu liếm môi tôi mút mạnh một cái. Làm tôi giật mình a lên một tiếng, nhân cơ hội chú đưa lưỡi vào miệng tôi chơi đùa với đầu lưỡi đáng thương của tôi. Một lúc sau khi tôi đánh mạnh vào ngực chú mới chịu buông môi tôi ra thấy tôi thở gấp chú lấy ngón tay chà chà môi sưng của tôi. Mùi rượu rất ngon, giọng nói chú lúc này khàn đi không ít, ông xã, em muốn anh, quả thật to gan nha, lúc say tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Em chắc chứ vợ yêu, chú nghe tôi nói thế có vài phần như vui cũng vài phần bất ngờ. Muốn ông xã, chú lúc này như đã đạt được điều mình muốn nghe phóng thẳng lên giường nằm trên người tôi. Được cho em, chú hôn tôi rồi đến cổ trắng của tôi rất nhanh trên cổ đã có những dấu hôn đỏ hồng. Kéo áo tôi đang mặc lên cao, lộ ra bộ ngực được bao bọc bởi chiếc áo ngực ren đen. Quả thật càng tôn lên làn da trắng của tôi. Hôn một hồi rất nhanh trên ngực cũng có những dấu hôn mê người, nãy giờ không nghe tôi rên hay nói một câu gì chú thẳng mặt lên nhìn đã thấy tôi ngủ say như cún con. Bảo bối em là đang chơi với lửa đấy, thấy tôi vẫn im lặng chú xuống giường đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Rất lâu sau đó chú từ chỗ nhà vệ sinh đi ra trên người quấn một cái khăn tắm. Nhìn tôi vẫn yên giấc trên giường chú thở dài tiến lại gỡ bỏ hết đồ tôi đang mặc giúp tôi lau người. Chú tìm trong vali lấy ra một cái áo thun mặc cho tôi, áo của chú rất rộng tôi mặc như váy vậy. Xong hết chú lên giường ôm tôi chìm vào giấc ngủ ngon. Trời vừa tờ mờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc đầu đau ngực cũng đau tôi cố nhớ lại việc tối qua nhưng đầu đau làm tôi không nhớ được gì, muốn xuống giường đi vệ sinh. Vừa ngồi dậy đã bị một cánh tay kéo nằm xuống. Á là ai, chồng em, ngủ thêm đi còn sớm. Tôi nghe chú nói thì giật mình không phải vì chú nói còn sớm hay là chồng em, mà là tại sao chú lại trong phòng tôi và nó. Chú làm gì ở đây? Giọng ngáy ngủ của chú vang lên. Phòng anh, hôm qua, nghe tôi hỏi giọng ngáy ngủ lúc nãy giờ thay bằng giọng nói chọc người khác của chú. Hôm qua e vạn xin anh cho em ngủ ở đây, em còn nói muốn anh. Hôm qua tôi uống chỉ một ly mà lại say đến thế cơ à, đáng sợ quá, tôi nhìn chú vẻ tội lỗi. Anh đua thôi, qua em ngủ say quá nên anh bế em về phòng anh. Tôi nhìn chú ở trần rồi lại nhìn áo trên người tôi. Chú thay, mau khen anh đi, tôi vừa ngại vừa tức xuống giường đi thẳng hướng nhà vệ sinh. Vừa vào nhìn mình trong gương tôi muốn giết người ngồi ngoài kia. Nhìn những dấu hôn trên cổ và ngực nhiều như vậy tôi lại không mang áo cổ cao, như vậy làm sao tôi dám đi ra đường được. Lâm Gia Phong chú chết chắc, tôi tức giận hùng hổ đi ra nhìn người đang ngủ trên giường, nhìn chú lúc này khác xa chú biến thái rất nhiều. Nhìn kỹ trong chú rất đẹp, đặc biệt là cái mũi cao. Đang nhìn chú thì tự nhiên chú mở to mắt hình tôi làm tôi giật mình. Đẹp trai không, cách chương.